vừa mới bắt đầu tiến vào Đan Mạch về sau, cũng không có người tìm chúng ta phiền phức. Thế nhưng là về sau, Bàng Thống còn có mấy tên thiên môn Đan Mạch thiên tài, nghĩ nhúng chàm mục sư muội liền bị ta cùng Tống Hồng, còn có mặt khác hơn 100 tên luyện hồn cảnh nhất trọng đệ tử ngăn cản, bởi vậy chúng ta đắc tội Bàng Thống bọn người. Tại gần trong một năm ta Tống Hồng còn có hơn 100 người, đều bị Bàng Thống bọn người nhục nhã ẩu đả qua. Thế nhưng là ngay tại đêm qua, Bàng Thống lại muốn đi nhúng chàm mục sư muội, bị chúng ta phát hiện về sau, hắn liền không có đạt được. Thế là, Bàng Thống đả thương ta, càng khiến người ta tức giận là, hắn còn đánh gãy Tống Tụng hai chân, hiện tại Tống Hồng còn giường nằm không dậy nổi ai. Nghe vậy, Đàm Vân song quyền nắm chặt tức giận đến toàn thân phát run, lợi đều cắn nát, Bàng Thống, lão tử hôm nay tự muốn ngươi chết. Chương 494, Ngọa Hồ Tàng Long. Đàm Hiền đệ, ta biết ngươi phẫn nộ, nhưng ngươi nhưng ngàn vạn không thể xúc động A Hát. La Phiền ánh mắt kinh hoàng khuyên can nói, Bàng Thống thế nhưng là luyện hồn cảnh thất trọng cường giả. Đàm Hiền đệ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, trước nhịn một chút đi. Nghe vậy, Đàm Vân trong con ngươi lệ khí bắn ra bốn phía, nhẫn. Làm sao nhỉ, bọn này tạp toái đều đánh nữ nhân ta chủ ý, ta còn có cái gì hảo nhẫn. La huynh ngươi yên tâm, luyện hồn cảnh thất trọng, trong mắt ta chó cũng không bằng. Huống hồ, Bàng Thống còn đem ngươi đánh thành dạng này, lại đánh gãy Tống Hồng chân, cái này sổ sách hắn chỉ có thể dùng mệnh đến hoàn lại. Nhìn xem đằng đằng sát khí Đàm Vân, La Phiền biết lại khuyên vô dụng, hắn thầm hận mình lanh mồm lanh miệng, tựu không nên nhanh như vậy đem chuyện này nói cho Đàm Vân A Hát. Như là vì thế Đàm Vân mất mạng, vậy mình nhưng chính là tội nhân. La huynh, đừng thủ sơn môn, theo ta đi báo thù. Đàm Vân lôi kéo La Phiền, trực tiếp lướt lên Linh Chu. Đàm Hiền đệ, ta bây giờ tại nhìn thủ sơn môn, tự thiện rời đi biết trách phạt. Không đợi La Phiền nói xong, Đàm Vân cắt đứt nói, ngươi cũng bị thương thành dạng này, nhìn cái quỷ sơn môn. Chờ một lúc ta tìm người thay ngươi nhìn là được. La Phiền thần sắc khủng hoảng nói, Đàm sư huynh, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Đan Mạch an bài đệ tử nhìn thủ sơn môn chính là dưới luật điện Hàn chấp sự, Hàn Vĩnh. Ta cũng là đi vào tiên môn Đan Mạch sau mới biết được, lúc trước công huân trưởng lão Thẩm Tố Băng cầm sư phụ nàng cho nàng đan dược cấp thoi thóp đường thủ tịch hình doanh, sau khi phục dụng đường thủ tịch liền bệnh tình tăng thêm. Thế là lúc ấy tiên môn tứ trưởng lão Lưu Dịch liền đem công huân trưởng lão giam giữ tại Bích Hàn Trì trong lao nửa năm lâu, nàng gặp Chu Ô Vân Quất. Về sau công huân trưởng lão sư phụ trước đi cứu sống đường thủ tịch, về sau lại cứu đi công huân trưởng lão, đồng thời cũng giết chết tam trưởng lão Chu Ô Vân. Mà dưới luật điện Hàn chấp sự chính là Chu Ô Vân kết bái nhị đệ. Cái này họ Hàn xúc sinh, bây giờ tận lực nhằm vào chúng ta những này công huân trưởng lão môn hạ các đệ tử, giờ phút này ta như tự thiện ly khai sơn môn, hắn không chừng như thế nào đối phó ta đây. Nghe vậy, Đàm Vân tự nhiên rõ ràng La Phiền lời nói nội dung. Bởi vì trong miệng công huân trưởng lão sư phụ đúng là mình. Đàm Vân khó hiểu nói, La huynh, bây giờ Thẩm Tố Băng đã là công huân trưởng lão, làm sao Hàn Vĩnh còn dám khi dễ các ngươi. La Phiền than thở nói, Đàm Hiền đệ A Hát, nói trắng ra là công huân trưởng lão tên tuổi là êm tai, thế nhưng là bây giờ công huân trưởng lão môn hạ đệ tử, ngươi căn bản không rõ ràng đều là những người nào. Lúc trước công huân trưởng lão tiền nhiệm về sau, môn hạ chỉ có ta Tống Hồng, mục sư muội chờ hơn 100 tên đệ tử. Thế là đường thủ tịch đem tam thập bát vị trưởng lão triệu tập lại, để mỗi vị trưởng lão cho quyền công huân trưởng lão 100 tên đệ tử, tất cả trưởng lão nghe xong cơ hồ cũng không nguyện ý. Lúc này tứ trưởng lão Lưu Dịch nhảy ra ngoài, nói cái gì đã Thẩm Tố Băng là công huân trưởng lão kia tất nhiên năng lực phi phàm. Lão già này liền đề nghị cấp Thẩm Tố Băng một chút luyện hồn cảnh ngũ trọng trở xuống đệ tử, để mọi người mở mang kiến thức một chút công huân trưởng lão bồi dưỡng đệ tử năng lực. Đàm Hiền đệ, rất hiển nhiên Lưu Dịch làm như vậy còn không phải là bởi vì lúc trước con của hắn Lưu Vũ chết tại nội môn về sau, đem oán hận phát tiết đến công huân trưởng lão trên thân. Nghe xong, Đàm Vân tâm trung ác ngoan ngoan nói, lão già này, lão tử sớm muộn làm thịt hắn. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân lại nói, ta hiểu được, xem ra công huân trưởng lão tại tiên môn Đan Mạch thời gian hoàn toàn chính xác không dễ chịu. Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm, La huynh, đợi ngươi khôi phục thương thế sau lại đến trông giữ sơn môn, về phần Hàn Vĩnh như dám tìm ngươi phiền toái, ta nhất định sẽ không tha hắn. Đi, ngươi chỉ đừng, mang ta đi trước gặp Bổng Nghệ, trên đường, ngươi lại đem thiên môn thế cục kỹ càng nói cho ta. Nhất là còn có cái nào tạp chủng, nghĩ nhúng chàm Bổng Nghệ. Nghe vậy, La Phiền mặc dù không biết Đàm Vân từ đâu tới lực lượng, nhưng vẫn là làm theo tự thiện rời đi sơn môn. La Phiền xoay tay phải lại, một mặt thiên môn thân phận lệnh bài trống rỗng mà xuất, hắn hướng thân phận lệnh bài bên trong rót vào linh lực sau, lệnh bài bộc phát ra một chùm quang mạc vẩy xuống ở trước sơn môn trên tấm bia đá. Lập tức trên tấm bia đá hiện ra từng vòng gợn sóng, tiếp theo huyễn hóa ra một ngụm đường kính trăm trượng bí cảnh chi môn. Hiu, La Phiền khống chế Linh Chu chở Đàm Vân lái vào bí cảnh chi môn về sau, bí cảnh chi môn lúc này biến mất. Tiến vào Đan Mạch bí cảnh trong nháy mắt, không cần Đàm Vân hô hấp, kia nồng đậm thiên địa linh khí liền chui vào xoang mũi, nhìn về phương xa, đập vào mi mắt là từng tòa mỹ luân mỹ hoán sơn cốc, trong sơn cốc linh khí tràn ngập lưu vân quanh quẩn, phảng phất giống như tiên cảnh. Đối mặt làm cho người tâm thần thanh thản mỹ cảnh, Đàm Vân nhìn như không thấy, nghiêm túc nghe La Phiền nói tới mỗi một câu. Đàm Vân Tại La phiền miệng bên trong biết được Tiên môn Đan mạch ngoại trừ thủ tịch đại trưởng lão Đường Hinh Doanh bên ngoài tổng cộng có 39 vị trưởng lão, mấy trăm vị chấp sự. Tất cả trưởng lão đều là thần hồn cảnh cường giả, mà lại còn là tôn đan sư. Hiển nhiên Thẩm Tố Băng tại 3 năm này nhiều bên trong từ luyện hồn cảnh cửu trọng bước vào thần hồn cảnh nhất trọng. Mấy trăm tên chấp sự đều là luyện hồn cảnh đại viên mãn tu vi thánh giai đại đan sư. Ngoài ra Tiên môn Đan mạch đệ tử tổng cộng có hơn 200.000 người, là nội môn Đan mạch đệ tử nhiều gấp 3. Đối với cái này, Đàm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói ngay thẳng một chút, nội môn Đan mạch đệ tử tại nội môn chỉ là quá độ mà thôi, bọn hắn tại trong nội môn nhiều lắm là 2-30 năm, nên có thể từ thai hồn cảnh nhất trọng bước vào luyện hồn cảnh nhất trọng về sau trở thành Tiên môn Đan mạch đệ tử. Mà Tiên môn Đan mạch đệ tử như muốn từ luyện hồn cảnh nhất trọng bước vào thần hồn cảnh nhất trọng trở thành thánh môn đệ tử, lâu là trên trăm năm, ngắn thì mấy chục năm, cho nên dần già mới tạo thành Tiên môn Đan mạch đệ tử, so nội môn Đan mạch đệ tử nhiều nguyên nhân. Đương nhiên Tiên môn cái khác tám mạch đệ tử đồng dạng so nội môn tám mạch đệ tử nhân số nhiều mấy lần. Bây giờ Tiên môn cửu mạch luyện hồn cảnh đệ tử đạt đến 300 vạn chi cự. Tiên môn cùng nội môn so sánh, phương được xưng tụng là ngọa hổ tàng long chi địa. Đương nhiên bây giờ Tiên môn đệ tử 300 vạn cùng 5 vạn năm trước tổ sư gia lúc còn sống so sánh thì là tiểu vu gặp đại vu. Phải biết Hoàng Phủ Thánh Tông thời kỳ cường thịnh vẻn vẹn chỉ là Tiên môn cửu mạch đệ tử liền đạt đến 2.000 vạn chi cự. Sau đó, Đàm Vân lại tại La phiền miệng bên trong biết được bây giờ Tiên môn Đan mạch tất cả trưởng lão môn hạ đệ tử nhiều thì hơn vạn tên, thiếu cũng có 7-8 ngàn, duy chỉ có Thẩm Tố Băng môn hạ đệ tử không đến 4 ngàn tên. Thẩm Tố Băng là tất cả trưởng lão bên trong ủng có đệ tử ít nhất, lại môn hạ đệ tử cảnh giới thấp nhất, trình thể tư chất đan thuật tạo nghệ kém nhất trưởng lão. Chỉ có Công Huân trưởng lão chi danh, nhưng môn hạ đệ tử kém cỏi trình độ có thể thấy được lốm đốm. Mặt khác Tiên môn Đan mạch 20 vạn dư tên đệ tử bên trong, luyện hồn cảnh 1-6 kẻ nặng chiếm cứ 5 thành. Luyện hồn cảnh 7-9 trọng người chiếm cứ 4 thành, luyện hồn cảnh đại viên mãn người không đủ 2 vạn người. Ở sau đó trong vòng một canh giờ, Đàm Vân lửa giận trong lòng càng hơn. Bởi vì từ khi Mục Mộng Nghệ tấn thăng Tiên môn Đan mạch đệ tử về sau, liền được vinh dự Tiên môn cửu đại mỹ nữ một trong. Vẻn vẹn chỉ là Tiên môn Đan mạch liền có vô số nam đệ tử thèm nhỏ dãi Mục Mộng Nghệ sắc đẹp. Mà Mục Mộng Nghệ ở Tiên cốc mỗi ngày đều có nam đệ tử mặt dày mày dạn canh giữ ở cốc bên ngoài. Chương 495, người si nói mộng. Ngăn chặn lấy lửa giận trong lòng, Đàm Vân tại La phiền trong miệng lại phải biết Tiên môn Đan mạch tiểu bí cảnh chiếm một diện tích 30 vạn dặm, trong đó tổng cộng có hơn 100 vạn tòa tu luyện tiên cốc. Sở dĩ có như thế nhiều tiên cốc là bởi vì Hoàng Phủ Thánh Tông 5 vạn năm trước thời kỳ cường thịnh Tiên môn Đan mạch đệ tử đạt đến kinh khủng 100 vạn người. Mà bây giờ 3/4 tiên cốc không người ở lại, ngoại trừ hơn ngàn tòa có chút hoang vu tiên cốc bên ngoài, cái khác 80 vạn tòa tiên cốc đã bị tông môn cao tầng dùng đại trận phong tồn không cho đệ tử tiến vào. Đợi ngày sau Tiên môn Đan mạch đệ gia tăng về sau, mới sẽ mở ra phong tồn cung cấp đệ tử tu luyện. Còn lại có người ở lại 20 vạn dư tòa tiên cốc, lại căn cứ ngoại trừ thủ tịch Đường Hinh Doanh bên ngoài 39 vị trưởng lão, phân chia thành 39 phiến tiên cốc địa vực, mỗi phiến tiên cốc trong khu vực phân biệt cư trú 39 vị trưởng lão môn hạ đệ tử. Đây 39 phiến tiên cốc địa vực dựa theo 39 vị trưởng lão xếp hạng mà mệnh danh. Tỷ như nhị trưởng lão môn hạ đệ tử ở lại tiên cốc địa vực thì được xưng là số 2 tiên cốc vực, cứ thế mà suy ra. Thẩm Tố Băng chỗ tiên cốc địa vực thì là Công Huân tiên cốc vực. Ngoài ra, 39 vị trưởng lão đều có mình tiên cốc dược viên, riêng phần mình bồi dưỡng linh dược cung cấp môn hạ đệ tử luyện đan sử dụng. Chấm chấm chấm, trong nháy mắt Linh Chu chở Đàm Vân lại bay một canh giờ. Lúc này, Công Huân tiên cốc vực Mục Mộng Nghệ ở lại số 1 tiên cốc bên ngoài tụ kết lấy 3 tên luyện hồn cảnh đệ tử. Người cầm đầu luyện hồn cảnh lục trọng, 2 người khác một người tứ trọng, một người ngũ trọng. Bởi vì mỗi người đệ tử tu luyện tiên cốc đều bị tiên môn cao tầng bày ra cấm chỉ, cho nên chỉ có tiên cốc chủ người mới có thể mở ra cấm chỉ tự do xuất nhập, dẫn đến 3 người cũng không thể tiến vào Mục Mộng Nghệ tiên trong cốc. 3 người tức hồn hển, cầm đầu nam đệ tử Lý Truyện mặt đỏ tới mang tay đối với 2 người khác nói: "Lâm Cơ, Dương Trạch cho ta tiếp lấy hô. Nhất định muốn đem Mục Mộng Nghệ cái này tiểu thiện nhân kêu đi ra, sau đó mang nàng tới Bàng sư huynh trước mặt, như chút chuyện nhỏ này chúng ta đều làm không xong, còn thế nào cùng Bàng sư huynh hỗn?" Là Lý sư huynh, Lâm Cơ, Dương Trạch lĩnh mệnh về sau, đối số một tiên cốc lần nữa a quát lên: "Mục Mộng Nghệ, ngươi đi ra cho ta, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, Bàng sư huynh có thể coi trọng ngươi kia là phúc khí của ngươi. Ngươi mau chạy ra đây theo chúng ta đi, Bàng sư huynh vẫn chờ ngươi." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sâu đạt 30 dặm cả tòa tiên cốc trên không, bị nhất trọng trong suốt to lớn quang mạc bao phủ, này quang mạc liền là cấm. Cấm chỉ có 2 đại tác dụng, thứ nhất cách trở linh thức phòng ngừa đệ tử khác thăm dò, thứ hai, chỉ có trải qua chủ nhân đồng ý, những người khác mới có thể đi vào tiên cốc. Lúc này, linh khí quanh quẩn, lưu vân như thủy trôi nổi trong tiên cốc, một đạo hồng sắc lệ ảnh mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện tại tiên cốc vào trong miệng, hóa thành một bộ váy đỏ Mục Mộng Nghệ. Mục Mộng Nghệ cách quang mà cấm chỉ, lạnh lẽo nhìn 3 người: "Các ngươi đủ chưa? Ta nói, bất kỳ cái gì số nam nhân đều không muốn gặp các ngươi, cút cho ta."

Lập tức Dương Trạch cổ tay phải bị bóp nát, huyết dịch phun ra gián đoạn, thủ rớt xuống đất. Mà Lâm Cơ Hữu Quyền bị Đàm Vân tàn nhẫn bóp nổ, đoạn chỉ tại Đàm Vân trong tay hóa thành xương vỡ. Bây giờ Đàm Vân Hồng Mông bá thể đã xem tam giai sơ kỳ tu luyện hoàn thành, bước vào tam giai tiểu thành giai đoạn, có được tay không xé rách hạ phẩm bảo khí cường hãn lực lượng. Hai người huyết nhục chi khu tại Đàm Vân trong hai tay quả thực yếu ớt đáng thương. Răng rắc phanh ầm. A hát, chân của ta, không, tiếng xương nứt xen lẫn giữa tiếng kêu gào thê thảm, Đàm Vân thân thể bắt đầu xoay tròn, hữu thối cuồng bạo quét về phía hai người hai chân, thoáng chốc huyết vụ tràn ngập tàn chân bay tứ tung, hai người hai chân đầu gối sụp đổ, bốn đoạn tàn chân phun ra lấy dòng máu đỏ sẫm bay khỏi thân thể. Bịch bịch, mất đi hai chân, một tay hai người thân thể như đạn pháo rơi đập tại số bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất, phát ra trận trận như giết heo kêu rên. Hai người không biết làm sao, bọn hắn thực sự không nghĩ ra luyện hồn cảnh tam trọng Đàm Vân vì sao nhục thân cường đại như thế. Đồng thời hai người hận chết mình, như lại cho một cơ hội, bọn hắn tuyệt không tay không đối phó Đàm Vân mà là sử dụng phi kiếm. Giờ khắc này luyện hồn cảnh lục trọng Lý Truyện ngăn chặn lấy chấn kinh, đột nhiên thả người vọt lên mấy trăm trượng, hữu thủ xoay tròn, lập tức một đạo dài đến hơn trăm trượng kim thuộc tính kiếm mang tản ra cuồng bạo khí tức hướng Đàm Vân lăng không chém xuống. Hồng Mông thần bộ, siêu, Đàm Vân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, qua trong giây lát liền xuất hiện tại năm cao trăm trượng không, từ Lý Truyện trên đỉnh đầu trống rỗng mà xuất. Cấp lão tử bảo, Đàm Vân thân ảnh nổ bắn ra mà xuống, chân phải như thiểm điện dẫm lên Lý Truyện cầm kiếm hữu thủ trên bờ vai. A hát, tốc độ của ngươi làm sao còn nhanh hơn ta? Lý Truyện kêu thảm như heo bị làm thịt bên trong, huyết dịch văng khắp nơi, vai phải của hắn sụp đổ, toàn bộ cánh tay phải bay khỏi thân thể thiên thạch tạp rơi trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Siêu, trần thủ tràn ngập bên trong, Đàm Vân từ hư không lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện tại mặt đất, dùng chân dẫm tại Lý Truyện trên lồng ngực. Răng rác, Đàm Vân mũi chân phát lực, Lý Truyện lồng ngực sụp đổ, số cùng xương sườn bẻ gãy, trong miệng phun ra một ngụm máu. Đàm Vân, ta sai rồi, bỏ qua cho ta. Lý Truyện sắc mặt tái nhợt, viết đầy sợ hãi, hắn run rẩy mà nói, tha cho ta đi, đây một nhất thiết đều là bàng thống để chúng ta làm, tha ta. Tha ngươi, Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi cúi người hữu thủ một cái bạt tai rút đến, Lý Truyện hoàn toàn thay đổi. Đàm Vân giống như là giáng lâm nhân gian ác ma, nhìn chằm chặp Lý Truyện, ngươi nhục mạ ta có thể, bởi vì ta sẽ không cùng sắp chết người so đo, thế nhưng là ngươi dám can đảm nhục nhã nữ nhân ta. Ngươi để cho ta tha ngươi, ngươi cái này tạp chủng. Răng rác, Đàm Vân chân phải rời đi Lý Truyện lồng ngực, dẫm tại Lý Truyện trên mặt, chậm chậm phát lực nghiền ép mà xuống. Không, không, Lý Truyện xương sọ đang chậm rãi biến hình, thất khiếu chảy máu, hốc mắt bạo lồi, mơ hồ không rõ quát ầm lên, ngươi không có thể giết ta, ngươi giết ta biết xúc phạm tông quy. Thật sao, đến tột cùng có thể hay không xúc phạm cũng không phải ngươi nói tính. Đi chết đi, buồn nôn gì đó. Đàm Vân nói, chân phải đột nhiên phát lực phanh, trầm muộn tiếng bạo liệt bên trong, Lý Truyện đầu bị ngạnh sinh sinh dẫm bảo. Lý sư huynh chết rồi. Mất đi hai chân, một tay Lâm Cơ, Dương Trạch dọa đến run rẩy thân thể, vội vàng bò lên trên phi kiếm, phóng lên tận trời đào tàu. Người đều tới, còn muốn đi sao? Đem mệnh cấp lão tử lưu lại. Đàm Vân nguyên địa lóe lên một cái rồi biến mất, thân như quỷ mị, xuất hiện tại 600 trượng hư không, thân thể xoay tròn, hữu thối hóa roi mang theo run rẩy hư không, hướng Dương Trạch kéo xuống. Ta liều mạng với ngươi. Dương Trạch nằm sấp đang phi kiếm bên trên tròn mắt tận liệt, tay trái cầm kiếm hướng Đàm Vân vung ra mà xuống, hữu thối chém tới. Phanh, rầm rầm, ta đây là hạ phẩm bảo khí, làm sao lại toái? Dương Trạch tuyệt vọng, tiếng hò hét im bặt mà dừng, lại là Đàm Vân một chân quất nát chém tới phi kiếm về sau, thuận thế rút phát nổ Dương Trạch lồng ngực. Đổ máu thi thể còn như huyết sắc lưu tinh rơi đập tại thiên cốc bên ngoài. A hát, Đàm Vân ngươi giết người, ngươi sẽ bị tông quy xử tử. 3000 trượng bên ngoài trong hư không, Lâm Cơ bò đang phi kiếm bên trên, liều mạng hướng phương xa bỏ chạy. Tông quy liền muốn trị ta tội chết, ngươi suy nghĩ nhiều. Đàm Vân lăng không thi triển Hồng Mông thần bộ hướng Lâm Cơ lấp lóe mà đi. Mỗi lấp lóe một lần, liền vượt qua 1000 trượng khoảng cách mấy lần qua đi, bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Cơ trên không, một khi bóp lấy cổ sau bóp nát. Chợt thi thể không đầu từ trên bầu trời sụt giảm mà xuống. Lúc này, cách đó không xa thiên cốc bên ngoài chân núi toát ra một con nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú, song dực yêu lang, cái đó hoảng sợ nhìn xem Đàm Vân, ánh mắt thỉnh thoảng ngắm nhìn cách đó không xa tam bộ thi thể. Đưa cho ngươi ăn đi. Đàm Vân ngoác ở giữa tam bộ thi thể bên trên càn khôn giới đằng không mà lên, thu hút Đàm Vân càn khôn giới bên trong. Kia 10 trượng chi cự song dực yêu lang mở ra song dực bay thấp tại Đàm Vân bên cạnh, nhanh chóng đem Lâm Cơ thi thể nuốt vào trong bụng về sau, lại nhanh chóng ngậm hai bộ thi thể bay đi. Đàm Vân thân ảnh mấy cái lấp lóe, xuất hiện tại vẫn ở vào chấn kinh Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến giết người bên trong Mục Mộng Nghệ, La Phiền trước người. Đàm Phiền đệ, người vượt cấp khiêu chiến thực lực làm sao cường đại như vậy? La Phiền tỉnh táo lại về sau, không dám tin nói. Mục Mộng Nghệ chán hơi điểm, sùng bái nhìn xem mình nam nhân. Bỗng nhiên, Mục Mộng Nghệ khủng hoảng không thôi, làm sao bây giờ? Người giết 3 người, giới luật điện hàn chấp sự, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đồ ngốc không cần sợ.

Đường Hinh Doanh nhíu chặt mày ngài, dần dần mở rộng ra đến, trong đôi mắt đẹp thoát ra vẻ kiên định, ngươi trở về nói cho phụ hoàng ta sẽ không để cho hắn thất vọng. Không chỉ có thần kiếm là chúng ta Đường Tôn Thánh Chiêu, còn có Vẫn Thần Hạp Cốc chỗ này bảo tàng cũng sẽ là chúng ta Thánh Chiêu. Ừm, như thế rất tốt, kia công chúa nhiều hơn bảo trọng, lão nô về trước Thánh Chiêu. Lão già kia cung kính vô cùng nói, chương 500, lòng người khó lường thế sự khó liệu. Ừm, ta cái này phái người đưa ngươi rời đi hoàng phủ bí cảnh. Đường Hinh Doanh sau đó sai người đem lão giả đưa tiễn về sau, nàng ngắm nhìn tinh không, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sùng bái, phụ hoàng nhìn xa trông rộng, ta Đường gia còn chưa hủy diệt Mục Phong Thánh Chiêu lúc hắn liền đem ta an bài tại hoàng phủ Thánh Chiêu. Ta Đường gia sớm muộn cũng có một ngày biết làm mất đi hết thảy đoạt lại. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian tiên môn đan mạch tất cả trưởng lão biết được hôm nay bàng thống chở 39 tên đệ tử tại thời không đạo trường tự vận sự tình. 39 tên đệ tử theo thứ tự là tứ trưởng lão Lưu Dịch, nhị trưởng lão Tam trưởng lão, lục trưởng lão Cửu trưởng lão, 16 trưởng lão môn hạ đệ tử. Lục đại trưởng lão tức giận, trong đêm tìm đến riêng phần mình thuộc hạ chấp sự, một bên đem tin tức này thông chi dưới luật điện chấp sự Hàn Vĩnh, một bên để riêng phần mình thuộc hạ tra rõ việc này. Làm Hàn Vĩnh biết được về sau, liền trong đêm tiến về thời không đạo trường, xem xét 39 tên thi thể người chết, muốn từ bên trong tìm tới một chút manh mối. Hôm sau, sáng sớm, tiên môn khí mạch Mộ Dung Tiên Cốc, Mộ Dung Tiên Điện. Vàng óng ánh ánh mặt trời chiếu ở ngoài điện, một hoa nhường nguyệt thẹn trên người nữ tử. Nữ tử lấy một bộ mỏng như cánh ve rơi xuống đất phấn váy, đưa nàng cao gầy mê người dáng vẻ, phác họa như ẩn như hiện, đai lưng càng là không có thể nhất ác. Nàng giống như là bẻ gãy cánh mà rơi xuống thế gian thiên sứ, không biết vì gì, một đôi mắt đẹp bên trong thường xuyên lộ ra một tia tiêu như sắt. Phấn váy nữ tử chính là Mộ Dung Thi Thi, đã từng nội môn khí mạch thủ tịch, bây giờ tiên môn khí mạch thập bát trưởng lão. Siêu, một đạo như quỷ mị thân ảnh từ trên trời giáng xuống, biến thành một lão bà, đối Mộ Dung Thi Thi khom người nói, tiểu thư, lão nô có việc bẩm báo. Ừm, vào nói, Mộ Dung Thi Thi quay người tiến vào thiên điện, kia cửu tuần lão bà theo sát tiến vào thiên điện về sau, vội vàng bố trí một cái cách âm kết giới. Tiểu thư, căn cứ lão nô điều tra, đêm qua Đường Tôn Thánh Chiêu hộ triều thánh sư, lấy Đường Hinh Doanh gia nô thân phận tiến vào hoàng phủ thánh tông, ngay tại sau nửa đêm giờ tí lúc lại rời đi thánh tông. Lão bà kia trong đôi mắt đục ngầu tinh mang lấp lóe, lão nô suy đoán 89 phần 10 kia hộ triều thánh sư đến đây tìm Đường Hinh Doanh cùng hoàng phủ thánh tông tổ sư gia tại táng thần trong vực sâu đạt được thần kiếm có quan hệ. Nghe vậy, Mộ Dung Thi Thi mày ngài nhíu chặt, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc qua đi, chán hơi điểm, ừm, ta đã biết, ngươi lui ra đi. Lão nô cáo lui. Lão bà lời còn chưa dứt, tựa như một sợi khói xanh biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Dung Thi Thi môi son dơ lên một vòng mê người cười lạnh, Đường Hinh Doanh, Đường Tôn Thánh Chiêu công chúa. Hừ, đến tột cùng ngoại trừ ngươi bên ngoài, còn có bao nhiêu người giống như ta tiềm phục tại lấy hoàng phủ thánh tông, vì kia thần kiếm, vì kia vẫn thần trong hạp cốc bảo tàng. Nói đến đây chỗ, Mộ Dung Thi Thi thiếu dung càng thêm băng lãnh, trong đôi mắt đẹp tràn ngập không che giấu chút nào sát cơ, hoàng phủ thánh tông sở hữu bảo vật sẽ là ta Mộ Dung gia tộc. Chỉ muốn ta Mộ Dung gia tộc đạt được hoàng phủ thánh tông một nhất thiết mới có cơ hội một lần nữa trở lại thiên phạt đại lục đám người tầm mắt, làm cho tất cả mọi người tại ta Mộ Dung gia tộc trước mặt phủ phục thần phục. Ta Mộ Dung gia tộc sớm muộn cũng có một ngày biết khôi phục thời kỳ thượng cổ cường thịnh thế lực. Từ Mộ Dung Thi Thi trong giọng nói, không khó tưởng tượng gia tộc của nàng chính là thời kỳ thượng cổ cường đại gia tộc. Chính như nàng lời nói, theo hoàng phủ thánh tông từ cường thịnh dần dần xuống dốc không phanh, bây giờ thánh tông bên trong đến tột cùng có bao nhiêu trưởng lão thủ tịch, thậm chí là tiềm tu lão cổ đồng bái nhập hoàng phủ thánh tông, mục đích cũng không phải là vì cường đại hoàng phủ thánh tông, mà là chờ lấy chia cắt hoàng phủ thánh tông ngày đó đến đây. Tại Mộ Dung Thi Thi xem ra, bây giờ hoàng phủ thánh trong tông liền có thần hồn tiên cung, Vĩnh Hằng tiên tông, bốn đại thánh triều cùng ẩn thế gia tộc gian tế, lòng người khó lường, thế sự khó liệu, chính là đương kim hoàng phủ thánh tông chân thực khắc họa. Chấm chấm chấm, trong nháy mắt lại qua một ngày, tiên môn khí mạch trước sơn môn, Đàm Vân Hướng nhìn thủ sơn môn hai tên đệ tử, nói rõ tiến vào khí mạch lý do về sau, lại trèo lên ký lập hồ sơ, hai tên đệ tử kia lúc này mới mở ra khí mạch bí cảnh, đem Đàm Vân để vào bí cảnh. Đương nhiên, Đàm Vân khi tiến vào khí mạch bí cảnh trước đã nho nhã lễ độ hỏi thăm Trung Ngô Thi Giao ở đâu, vị trưởng lão môn hạ cùng tu luyện tiên cốc ở nơi nào. Đàm Vân khống chế linh chu tại làm cho người tâm thần thanh thản, bí cảnh cảnh đẹp bên trong phi hành sau 3 canh giờ, quyết định Trung Ngô Thi Giao tiên cốc, liền khống chế linh chu bay thấp tại tiên cốc bên ngoài. Trải qua hò hét, phát hiện Trung Ngô Thi Giao không tại. Lúc này Trung Ngô Thi Giao tiên cốc đối diện một tòa trong tiên cốc, một vòng thanh ảnh lấp lóe mà xuất, hóa thành một bộ màu xanh váy dài công tôn Nhược Hy. Nàng cùng 3 năm trước đây so sánh cũng vô quá đại biến hóa, vẫn như cũ là không thi phấn trang điểm thuần thiên nhiên mỹ nữ, đồng thời cũng là bởi vì nàng thiên nhiên đẹp được vinh dự cửu đại mỹ nữ một trong, tại tiên môn khí mạch bên trong có phần bị nam đệ tử ái mộ. Giờ phút này, nàng đôi mắt đẹp mở to, nhìn qua Mục Mộng Nghệ bên cạnh cái kia đạo quen thuộc bóng lưng, bỗng nhiên dụi dụi con mắt làm phát hiện cũng không hoa mắt về sau, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tưởng niệm, liền hé miệng ngâm khẽ, Đàm Vân, là ngươi sao? Nghe vậy, Đàm Vân chậm chậm quay người, nhìn xem đã là luyện hồn cảnh nhị trọng Công Tôn Nhược Hy, ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng kinh diễm chi sắc, liền cười nói: "Công Tôn sư tỷ, đã lâu không gặp." "Thật là ngươi." Công Tôn Nhược Hy lệ ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, nương theo lấy một trận nữ tử đặc hữu mùi thơm cơ thể, xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt, mừng rỡ không thôi nói: "Ngươi không chết thật quá tốt rồi, ta thì giao sư muội biết ngươi trở về, nhất định sẽ phi thường vui vẻ." "Đàm Vân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi khi nào trở về? Lại là thế nào rời đi Vĩnh Hằng chi địa?" Hỏi xong về sau, Công Tôn Nhược Hy tiến lên kéo Mộc Mộng Nghệ cánh tay phải, một bộ hữu nghị không ít dáng vẻ. Sự thật đúng là như thế, trải qua Vĩnh Hằng chi địa thí luyện, Công Tôn Nhược Hy cùng Mộc Mộng Nghệ, Tiết Tử In, Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di, Quân Bất Bình, Thượng Quan Băng Băng, Lục Nhân, Bách Lý Long Thiên, Tiêu Thanh Tuyền trở thành bạn thân. 3 năm này trong lúc đó, bọn hắn không ít tụ qua. Sau đó, Đàm Vân nói cho Công Tôn Nhược Hy, lúc trước mình rời đi Táng Thần Thâm Uyên về sau, đường hầm không thời gian đã đóng lại, thế là ở bên trong trốn đông trốn tây, tránh thoát thú triều, lúc này mới đi theo nay độ Vĩnh Hằng chi địa thí luyện đệ tử quay trở về tông môn. Nghe xong, Công Tôn Nhược Hy cười nói: "Các ngươi nhất định là tìm đến Thi Giao sao? Nàng vừa mới bị sư phụ gọi vào Mộ Dung Thiên Điện, không bằng các..." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.